Cực phẩm hôn quân, chương 64, tạo phản. Góc truyện audio.com. Thủ hạ của Thái công tử bị đám kỵ binh nọ giết mất không ít. Đang lúc bối rối thì một đội kỵ binh khác tiến vào. Nhìn binh phục thì giống như người của Tam Vương gia. Người cầm đầu tiến lên trước nói: "Công tử, Tư Mã Tể tướng đã nổi quân tạo phản. Chúng đang tấn công về phía vương phủ. Vương gia lo lắng cho an nguy của ngài nên sai bọn ta tới tiếp ứng." Thái công tử tức giận quát: "Các ngươi sao không tới sớm hơn chút nữa? Chúng ta suýt đã bắt được tên khỉ ốm kia rồi. Nếu bắt được hắn bây giờ có phải có thể uy hiếp Tư Mã lão đầu rồi không?" Người nọ vội cúi đầu nói: "Mạt tướng đáng chết, trên đường đi gặp phải địch nhân nên tới trễ. Xin công tử bớt giận. Hiện tình hình vô cùng khẩn cấp, thỉnh công tử mau theo Mạt tướng rời khỏi đây." Chấm, đường Thái công tử thấy đám kỵ binh của bên kia rất đông và dũng mãnh, bèn quyết định rút lui theo đám viện quân. Tam Vương gia từ đêm qua ngủ không ngon, luôn có cảm giác gì đó bồn chồn trong người. Lúc này chợt thủ hạ từ ngoài chạy vào nói: "Vương gia, ngài đã phát động binh rồi sao?" Tam Vương gia nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó thầm kêu không ổn, vội nói: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?" "Bên ngoài rất nhiều binh mã mặc quân phục của quân đội chúng ta. Chúng luôn mồm hô phế hôn quân lập Tam Vương gia. Bây giờ tin Vương gia tạo phản đã lan đi khắp toàn thành rồi." "Hừ, là trò của Tư Mã lão đầu đây mà. Lão hẳn là muốn ép ta tạo phản đi." Đầu giờ dần hàng ngàn binh sĩ mang cờ Tam Vương gia xông ào ào vào thành làm loạn. Đám binh sĩ này tản ra khắp nơi cướp phá, luôn miệng hô phế hôn quân lập Tam Vương gia. Ngay cả nhà các quan lại chúng cũng xông vào. Quan viên nào chịu ủng hộ Tam Vương gia thì chúng bỏ qua, còn không thì chúng lập tức xông vào đập phá. Không quá một canh giờ, tin tức Tam Vương gia tạo phản lan đi khắp toàn thành. Câu nói phế hôn quân lập Tam Vương gia ngay cả đứa trẻ con cũng thuộc lòng. Các quan viên bị bọn binh sĩ này vào uy hiếp thì vô cùng tức giận. Chúng không chỉ đập phá mà còn phi lễ nữ quyến, tiểu tiện bậy bạ, khạc nhổ khắp nơi. Thấy cái gì có giá trị là lập tức đút vào bao mang đi. Không khác gì phường trộm cướp, khiến ai nấy đều căm phẫn. Choang, Tam Vương gia lúc này đang vô cùng tức giận. Bây giờ toàn thành đều đồn ầm lên rằng lão đang tạo phản. Tạo phản đúng là lão muốn làm, nhưng chưa phải bây giờ. Hiện tại lão đang ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Không phản thì cũng bị ghép tội tạo phản. Tư Mã lão đầu kia chỉ sợ trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ mang quân tới nhân danh nghĩa dẹp phản quân mà diệt mình. Sau đó lão có thể thoải mái thao túng triều đình rồi. Mà phản cũng không xong. Tạo phản cần nhất là thời cơ, là tính bất ngờ. Hiện tại nếu lão tạo phản thật thì có khác gì chui đầu vào bẫy của địch nhân. Cách chương.